Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, chương 578 trị liệu. Một bên khác Triệu Diệu lại là vọt vào thứ nguyên túi dạ dày. Đem hai tay hai chân bị trói lại. Trong mồm còn nhét vào một cái trái bóng bàn Lucy trực tiếp kéo đi ra. Triệu Diệu chê nhíu nhíu mày mau. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trực tiếp phát động huyễn thuật. Sau đó tìm Bạch Tuyền xác nhận một chút. Lần này hắn huyễn thuật quả nhiên không tiếp tục bị trung hòa. Hiển nhiên là trước đó phá giải hắn huyễn thuật ra hỏa hiện tại cũng bị thương nặng đến. Nơi nào còn có thời gian phá giải huyễn thuật. Thế là Triệu Diệu lần nữa thi triển huyễn thuật. Ẩn giấu đi thủ hạ siêu năng mèo. Đặc biệt là Lucy tồn tại. Giải quyết xong điểm này. Triệu Diệu một bên hủy đi Lucy trong miệng bóng cùng sợi dây trên người. Nghĩ đến thế nào xuống thấp một chút Lucy độ trung thành. Để cho hắn có thể cho mượn năng lực. Nào biết được ngay tại hắn xuất ra đối phương trong miệng bóng lúc. Lucy độ trung thành rơi xuống một cái này mèo chết. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Không suy nghĩ thêm giảm xuống độ trung thành sự tình. Hắn dự định trước tìm mục tiêu trị liệu một chút. Bằng không thì chỉ sợ những người Nhật Bản này còn không quá chịu để cho mình siêu năng mèo lấy đi. Năng lực, hắn thứ liếc thấy hướng về phía Phục Bộ Phong. Cái nhìn này liền kinh sợ. Bởi vì Phục Bộ Phong vậy mà lông tóc không thương đứng tại chỗ. Cái tên này vì cái gì không có việc gì. Triệu Diệu kinh ngạc nói. Một bên Bạch Tuyền méo một chút đầu nói ra. Ông chủ, gia hỏa này vẫn là cái xử nam a. Mà lại hắn xử nam lực tối thiểu so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần khoảng chừng. Dù cho không, ra thẳng chết chỗ mắt. Bạch Tuyền hiện tại cũng là có thể thấy xử nam lực tồn tại. So sánh với Triệu Diệu trong bụng một chút xíu ngọn lửa. Giống như tùy thời muốn dập tắt như thế. Phục Bộ Phong nhưng chính là cháy hừng hực một thanh nổi giận. Triệu Diệu căm tức chừng Bạch Tuyền liếc mắt. Im miệng, nếu Phục Bộ Phong không được. Vậy liền đệ đệ của hắn đi. Triệu Diệu nhìn về phía Phục Bộ Thắng Bình vị trí. Quả nhiên có thể thấy hắn bưng bít lấy hạ thân. Đang một mặt sụp đổ nằm trên mặt đất. Triệu Diệu mang theo Lucy đi tới. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nếu không muốn chết liền để ngươi siêu năng mèo thu hồi năng lực. Ta có thể cho ngươi phía dưới tốc độ cao tái sinh. Phục Bộ Thắng Bình lẽ ra đã đau sắp ngất đi. Nghe được Triệu Diệu lời nói này lại là lập tức mắt sáng rực lên. Run rẩy nhìn về phía Triệu Diệu. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, liền là sướng chết ngươi một cái kia. Phục Bộ Thắng Bình nghe được trả lời chắc chắn. Lập tức móc ra điện thoại, đánh cho thủ hạ của mình. Để bọn hắn gọi siêu năng mèo lấy đi năng lực của mình. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn liền mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Triệu Diệu. Thế nhưng Triệu Diệu đương nhiên không thể như thế tùy tiện liền làm xong chuyện này. Chỉ gặp hắn vỗ tay một cái. Hấp dẫn lấy trong đại sảnh lực chú ý của mọi người. Chỉ Phục Bộ Thắng Bình nói ra. Các vị nhìn qua, chứng kiến kỳ tích đã đến giờ. Thế là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Triệu Diệu đem Lucy ôm đến máu me khắp người Phục Bộ Thắng Bình trên thân. Đương nhiên tại huyễn thuật hiệu quả xem ra là hắn một chỉ điểm tại Phục Bộ Thắng Bình chỗ mi tâm. Sau một khắc, Phục Bộ Thắng Bình trong miệng vang lên đoạt người tâm phách tiếng kêu. A, sảng khoái a! Liền thấy Phục Bộ Thắng Bình ngã trên mặt đất, vừa đi vừa về quay cuồng, vặn vẹo, gương mặt hưởng thụ. Thấy cảnh này rất nhiều sứ đồ trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Chỉ cảm thấy Triệu Diệu có phải hay không lại muốn bắt năng lực gì tới hại bọn hắn. Thật sự là Phục Bộ Thắng Bình biểu hiện hoàn toàn không giống một cái bị chữa trị người bị thương. Thế nhưng sau một khắc, Triệu Diệu đỡ dậy ngã trên mặt đất Phục Bộ Thắng Bình. Các vị, thương thế của hắn đã bị ta chữa khỏi. Nếu như các ngươi không muốn làm cả đời tàn phế. Cũng nhanh chút chặt đứt trên người mình năng lực, ta mới có thể trị các ngươi. Rất nhiều sứ đồ hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn đến đã có thể tự do hành động, tùy ý chạy nhảy Phục Bộ Thắng Bình, lại nhiều hơn mấy phần tin tưởng. mà lại thương thế đau đớn khiến cho đại bộ phận căn bản nhẫn không đi xuống. Lúc này liền có sứ đồ giơ tay lên, hướng phía Triệu Diệu kêu thảm nói. Nhanh, nhanh mau cứu ta, ta đã khiến cho mèo đem năng lực thu trở về. Một lát sau, tên này sứ đồ a a kêu to vài tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp nhảy dựng lên, mừng như điên nói. Ta tốt, ta không sao rồi. Thế là tiếp xuống từng người Nhật Bản sứ đồ đều hô to lên, hướng phía Triệu Diệu liều mạng cầu cứu. Triệu Diệu từng cái đi tới. Đương nhiên siêu khoái tốc tái sinh quá trình bên trong, tránh không được từng cái thoải mái rên rỉ lên. Đối với siêu khoái tốc tái sinh quá trình muốn ngừng mà không được. Cửu điều anh thụ đồng dạng cắn răng, nhẫn nhịn đau xót. Nanako cùng Hiway sốt ruột đứng bên cạnh hắn, nhìn xem thương thế của hắn khóc không ra nước mắt. Triệu Diệu đi đến trước người hắn nói ra. Siêu năng lực đã lấy đi à? Nanako lập tức gật đầu nói. Kaka hắn siêu năng lực đã lấy đi. Triệu Diệu ngươi nhanh lên mau cứu hắn đi. Triệu Diệu nhún vai, khiến cho Lucy đem năng lực cho mượn cửu điều anh thụ. Trong chốc lát, lấy cửu điều anh thụ trầm ổn, cũng không nhịn được hé miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn còn muốn nhẫn nại một chút, nhưng sau một khắc liền phát ra a một tiếng rên rỉ. Thấy Nanako cùng Hiway hai mặt nhìn nhau, chữa khỏi. Cái kế tiếp, Triệu Diệu vỗ vỗ cửu điều anh thụ bả vai liền đứng lên, hướng phía cái kế tiếp cầu cứu sứ đồ đi đến. Cửu điều anh thụ sắc mặt phức tạp nhìn xem Triệu Diệu, hoàn toàn không thể nghĩ đến bị hắn xem thường, coi là tiểu nhân vật gia hòa. Vậy mà một người liền đánh bại trên trăm tên Nhật Bản siêu năng giới cường giả, càng là có gãy chi tái sinh, bị thương nặng chữa trị năng lực, phải chết phải chết. Yamede, Yamit, lại còn có loại năng lực này. Có năng lực này, ta còn muốn cái gì nữ nhân? Ta có khả năng chính mình theo chính mình chơi cả một đời. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Diệu, ánh mắt lập tức liền lần nữa tràn đầy kinh sợ. Giết người lực lượng chỉ là có thể để người ta sợ hãi, thế nhưng cứu vớt sinh mệnh lực lượng cũng đủ để cho người kính ngưỡng. Nhìn một cái kia cái tốc độ cao tự lành sau bò dậy sứ đồ, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nắm giữ loại năng lực này, tương đương với đem bao nhiêu tính mạng con người đều nắm ở trong tay. Dĩ vãng bị đau xót tra tấn thậm chí giết chết người đều có thể bị chữa khỏi. Thậm chí năng lực này nếu như ngay cả đủ loại tật bệnh đều có thể chữa trị, vậy liền lợi hại hơn. Huống chi còn có quá trình tái sinh bên trong mang tới khoái cảm. Nghĩ đến đây, một loại dục dịch cảm giác liền hiện lên ở trong lòng của bọn hắn. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt đã nhiều đủ loại chờ mong. Mà một bên khác, Phục Bộ Thắng Bình hơi nhẫn nại một hồi, liền cảm giác mình toàn thân trên dưới giống như là bị muôn vàn con kiến cắn xé như thế. Từ đầu đến chân đều ngứa không được, chỉ có mạnh mẽ cho mình mấy đao, khiến cho siêu khoái tốc tái sinh lần nữa phát động, lúc này mới có thể hóa giải một chút dáng vẻ. Hôm nay lần nữa nếm thử đến loại kia sâu tận xương tủy sảng khoái cảm giác, trực tiếp liền gọi lên Phục Bộ Thắng Bình nghiện chứng. Kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn liền rốt cuộc không chịu nổi, dùng ngón tay mạnh mẽ chọc lấy chính mình một chút. Vẻn vẹn này nhỏ bé kích thích liền để hắn thoải mái nhịn không được hừ hừ lên. Rất nhanh hắn liền càng ngày càng dùng sức, về sau điên cuồng đối với mình tự mình hại mình. Mặt khác, lần thứ nhất nếm thử siêu khoái tốc tái sinh sứ đồ nhóm như cũ đắm chìm trong vừa mới kỳ dị khoái cảm bên trong. Thấy một bên bắt đầu chính mình ẩu đả chính mình Phục Bộ Thắng Bình, lập tức lĩnh ngộ cái gì, qua lại liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ánh mắt kỳ dị. Cửu điều anh thụ thấy tình huống hiện trường, hắn lập tức quay đầu hỏi, Triệu Diệu, vừa mới khoái cảm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ Phục Bộ Thắng Bình nói ra, hắn cái này lại là thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.